Nhìn bóng lưng Thẩm Lương Xuyên đi xa, Kiều Luyến buồn bực muốn hộc máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net